Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 20, vua dội bom lần thứ hai lên không ném bom. Thời gian, 20 tháng 5 năm 2012, Salihovic bỏ qua ở hiệp 1 thi đấu san bằng điểm số cơ hội. Galatasaray đội mang theo một cái bóng ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Đây đối với Hoffenheim tới nói tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì ở hiệp một nửa phần sau thi đấu Hoffenheim đã chiếm cứ một chút ưu thế. Cùng chính cùng Salihovic sút gôn đều kém như vậy một điểm liền công phá Galatasaray khung thành. Vận khí không tốt, Hoffenheim cổ động viên đều cảm thấy rất đáng tiếc. Phi thường đáng tiếc, tuy rằng Hoffenheim vào lúc này còn lạc hậu. Thế nhưng Hoffenheim cổ động viên vẫn rất hưng phấn. Bởi vì Hoffenheim đánh ra đẹp đẽ tấn công. Hơn nữa tấn công phi thường có uy hiếp. Ngày hôm nay bọn họ chỉ là vận khí thiếu một chút mà thôi. Đối mặt Champions League cấp bậc đội bóng Hoffenheim vẫn có thể đánh thành hiện tại bộ dáng này. Hoffenheim cổ động viên đương nhiên rất vui vẻ. Điều này làm cho bọn họ đối với Hoffenheim Bundesliga vô cùng ước mơ. Hơn nữa nếu như hiệp 2 trận đấu Hoffenheim còn như vậy tiếp tục đánh. Hoffenheim rất có thể sẽ đem cuộc tranh tài này thắng được đến. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hoffenheim cổ động viên đều phi thường hưng phấn. Bọn họ vẫn đang hoan hô, đang vì mình đội bóng cố lên trợ uy. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ralf Rangnick thay đổi người. Per, Nelson cùng Giang Cơ hai người bị thay đổi. Marvin Comper cùng Isaac Vosa hai người thay thế bổ sung ra trận. Như vậy Hoffenheim hiện tại chủ lực hàng hậu vệ đều xuất hiện ở trên sân bóng. Mà Galatasaray phương diện cũng làm ra thay đổi người. Hasan Sa bị thay đổi. Hơn nữa còn thay đổi một gã khác tiền đạo. Có thể thấy, hai bên vẫn là đồng ý cho càng nhiều cầu thủ cơ hội. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy à. Rất nhanh 15 phút đã qua. Hai bên cầu thủ đã trở lại trong sân bóng. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Hoffenheim tấn công rõ ràng tăng mạnh, càng thêm điên cuồng. Có thể thấy, thay đổi hai cái trung vệ sau khi Hoffenheim tấn công đối với mình phòng thủ càng có lòng tin. Cho nên mới về như vậy điên cuồng tấn công. Galatasaray đội rất hiển nhiên cũng không có dự liệu đối phương dám càng điên cuồng tấn công. Bởi vì ở Galatasaray đội cầu thủ xem ra, hiệp một thi đấu nửa phần sau thời điểm Hoffenheim tấn công đã đủ điên cuồng. Vì lẽ đó, Galatasaray một đoạn này phòng thủ có chút vấn đề. Đây chính là Hoffenheim đội cơ hội. Đường biên, Salihovic nhận được giữa sân chuyền bóng. Sau đó Galatasaray hai tên phòng thủ đội viên liền buồn tới. Lần này Salihovic không có đang nhanh chóng ra bóng. Mà là đem bóng khống ở dưới chân của chính mình. Chậm rãi dẫn bóng đi tới. Đối phương phòng thủ đội viên cũng dập khuôn từng bước theo sát. Đột nhiên, Salihovic đột nhiên ra tốc. Đem quả bóng về phía trước một chuyến. Nhanh chóng bỏ qua một tên phòng thủ đội viên. Phía trước tên kia phòng thủ đội viên lập tức dùng thân thể ngăn trở Salihovic. Nhanh chóng bảo vệ quả bóng. Để quả bóng ra đường biên ngang. Kỳ thực. Salihovic là muốn lợi dụng đột nhiên khởi động bỏ qua một tên phòng thủ đội viên. Sau đó từ ngoại đạo ở vượt qua một tên phòng thủ đội viên. Thế nhưng, mặt sau tên kia phòng thủ đội viên hiển nhiên ý thức được Salihovic ý đồ. Vì lẽ đó, Salihovic đột phá cũng chưa thành công. Galatasaray đội đem quả bóng mở ra đến. Thế nhưng quả bóng rất nhanh lăn tới Hoffenheim đội dưới chân. Luis Gustavo tiếp được quả bóng, dưới chân hư lắc bỏ một cái phòng thủ đội viên, sau đó một cái chọt khe bóng nhét vào cung chính dưới chân. Lưng thân bắt được bóng, hắn nhanh chóng dẫn bóng xoay người, đối mặt với đối phương hậu vệ, Galatasaray trung vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy rằng bọn họ biết cung chính đột phá năng lực không ra sao. Thế nhưng bọn họ cũng vô cùng cẩn thận. Cung chính cái tên này đến từ cầm Euro chiếc giày vàng sau khi. Những này các hậu vệ đối với hắn phòng thủ đều càng thêm cẩn thận rồi. Cung Chính nhìn đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chân phải đột nhiên đem quả bóng hướng về bên cạnh một nhóm. Thân thể đột nhiên hướng về phải nghiêng. Tựa hồ là muốn hướng về phải đột phá. Đối phương hậu vệ trọng tâm theo Cung Chính biến đổi. Đột nhiên, Cung Chính chân phải bên trong MU bàn chân đem bóng một chụp. Thân thể đột nhiên biến hướng. Hướng về trái một bên đột phá. Đối phương trung vệ trọng tâm đã mất đi. Rất khó kéo trở về. Chờ hắn kéo lúc trở lại. Cung Chính đã đem đột phá. Cung Chính nhanh chóng giết hưởng vùng cấm. Galatasaray một gã khác trung vệ Imasic cấp tốc lại đây bọc lót. Cung Chính chân phải đem quả bóng một đâm. Quả bóng liền nhanh chóng từ cái kia nhào tới bọc lót trung vệ đang dưới xuyên qua. Lăn hướng về trung lộ. Cung Chính này một ít liệt động tác tuy rằng kỹ thuật hàm lượng không cao. Thế nhưng Cung Chính cái tên này có thể làm ra đến. Đã để Hoffenheim cổ động viên khiếp sợ không thôi. Mà ngay tại lúc này, bóng đá lập tức lăn hướng về trung lộ. Hoffenheim tiền đạo đem 3-3 cùng lên đến chính là một cước sút gôn. Sút gôn, chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên cuồng địa gào thét. Caben Arena đều đang run rẩy. Chấm ngoặc kép, quả bóng trượt khung thành mà ra. Đánh trúng khung thành sau tấm bảng quảng cáo. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên đều ôm lấy đầu hối hận không ngớt. Cái này bóng đều không có tiến vào a. Ngày hôm nay Hoffenheim đội vận khí cũng quá gầy đi. Nhiều như vậy chân sút gôn đều rất có uy hiếp. Thế nhưng Hoffenheim chính là không có đạt được ghi bàn. Vận may này thật lưng. Mắt thấy Hoffenheim tấn công càng ngày càng điên cuồng. Galatasaray rõ ràng địa trì hoãn tấn công. Tăng mạnh phòng thủ, bọn họ sẽ không để cho Hoffenheim san bằng điểm số. Thế nhưng Hoffenheim căn bản cũng không có để ý tới Galatasaray. Trực tiếp điên cuồng tấn công. Mắt thấy Hoffenheim vẫn điên cuồng như vậy. Galatasaray áp lực lập tức tăng lớn hơn không ít. Ở phòng thủ bên trong bọn họ phòng thủ động tác không thể không thêm lớn lên. Cùng Ronaldinho giống quá Carlos Eduardo ở bản cuộc tranh tài biểu hiện không nhiều. Thế nhưng hắn cầm bóng vẫn để cho Galatasaray đội nhức đầu không thôi. Carlos Eduardo tiếp được Luis Gustavo chuyển bóng sau khi dưới chân chơi ra hai cái hoa hoạt, lắc rơi mất Thổ Nhĩ Kỳ Lincoln. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Galatasaray phòng thủ đội viên thấy đối phương điên cuồng đột phá lên. Bọn họ lập tức sốt sắng lên đến. Ada Turan lập tức điên cuồng nhào tới. Trực tiếp là đối với người không đúng bóng đem dẫn bóng Carlos Eduardo cho đẩy lên trong đất. Trọng tài chính lập tức thổi lên cái còi. Ada Turan lại một lần phạm quy. Đá phạt, trước sân đá phạt. Đây là một cái tốt vô cùng thay đổi điểm số cơ hội a. Hoffenheim các dũng sĩ. Các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Tiến vào một cái, tiến vào một cái. Hiện trường giải thích chỗ ngồi bình luận viên ở quay về microphone khàn cả giọng địa gào thét. Tiến vào một cái, tiến vào một cái, tiến vào một cái. Hoffenheim cổ động viên chỉnh tề địa giận dữ hét. Này vừa là đang vì Hoffenheim các đội viên tiếp sức, càng là ở cho Galatasaray tạo áp lực. Ở Hoffenheim trong đội hình, đá phạt tốt nhất không gì bằng Salihovic. Thứ hai chính là giống quá Ronaldinho Carlos Eduardo. Tuy rằng cái tên này đá phạt năng lực không sánh được Salihovic. Thế nhưng hắn đá phạt công phu còn là phi thường lợi hại. Dĩ vãng Hoffenheim đá phạt đều là hai người kia đứng ở sân bóng. Liền ở cuộc tranh tài này. Hiệp một thời điểm tranh tài. Hoffenheim liền thu được một cái đá phạt cơ hội. Hai người này liền đứng ở bóng trước. Carlos Eduardo túm ra một cước đẹp đẽ đường vòng cung. Chỉ có điều là hơi hơi cao một điểm. Thế nhưng này vẫn để cho Galatasaray thủ môn Santos dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lần này cùng trước đây tựa hồ có chút không giống nhau. Ngoại trừ Carlos Eduardo cùng Salihovic hai người xuất hiện ở bóng trước ở ngoài. Luis Gustavo cũng xuất hiện ở bóng trước. Ba người thành hình chữ phẩm đứng tránh ra. Luis Gustavo chạm mang ở trong. Carlos Eduardo cùng Salihovic đứng ở hai bên. Hơn nữa, lần này bãi bóng cũng là Luis Gustavo. Vùng cấm bên trong, Galatasaray thủ môn Santos lớn tiếng mà rít gào, chỉ huy các đội viên bài bức tường người. Cùng chính mọi người nhanh chóng ở vùng cấm bên trong chen chúc lên. Đều muốn bỏ rơi bên cạnh mình phòng thủ đội viên. Hơn nữa, ở ngoài vùng cấm, cũng mai phục hóp phân hai đội viên. Galatasaray đội viên vào lúc này, hầu như đều chen ở vùng cấm bên trong. Ở ngoài vùng cấm cũng là chỉ chừa hai cái tiền đạo. Santos sốt sắng mà nhìn kỹ đứng ở bóng trước ba người. Vào lúc này, hắn cũng không hiểu cái này bóng để cho ai tới phát. Đầu óc của hắn không ngừng mà xoay tròn. Đang tính toán ai phát xác suất lớn một chút. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh đã thấm đầy Frey cái chán. Salihovic, Carlos Eduardo, Tang Kesi tư không ngừng mà ở sàng lọc. Không ngừng mà tuyển, địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Santos bỗng nhiên cả kinh. Bóng trước ba người đồng thời khởi động, đồng thời chạy lấy đà, thật nhanh chạy hướng về quả bóng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Tang Kesi tư trong lòng thầm mắng. Vùng cấm bên trong, đoàn người chuyển động loạn lên. Hóp phân hai tiền đạo đem ba ba bỗng nhiên từ sau điểm hướng về trước chen. Cung chính thân thể đầu tiên là một trận, sau đó cấp tốc xoay người, bỏ qua phòng thủ đội viên, nhanh chóng đánh về phía sau điểm. Đồng thời giơ lên cao hai tay. Cabin Arena bên trong tất cả mọi người đều bình trụ hô hấp, trừng lớn hai mắt nhìn kỹ trong sân. Bên sân hai bên huấn luyện viên trưởng đều sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Ralf Rangnick trong lòng cầu khẩn. Ghi bàn là ai? Salihovic, Carlos Eduardo. Santos tâm càng ngày càng sốt sắng. Bởi vì đến vào lúc này, hắn đều không có phát hiện ai tới phạt cái này bóng. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp lên. Tang Kesi tư kinh hãi. Này bóng dĩ nhiên là hắn quên Luis Gustavo đến phát. Đáng chết, giảo hoạt hóp phân hai người. Chấm ngoặc kép, Santos đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn về phía quả bóng. Chuẩn bị nhào tới. Nhưng là, này vừa nhìn bên dưới. Santos tuyệt vọng, quả bóng không có trực tiếp bay về phía khung thành, mà là bay về phía sau điểm. Sau điểm, Luis Gustavo, là hắn, đem quả bóng bắn. Nha không, là chuyền bóng, quả bóng bay về phía sau điểm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hiện trường bình luận viên vui mừng điên cuồng quát. Cung, chính, chấm ngoặc kép, a. Hiện trường hết thảy hóp phân hai đều giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị cuối cùng điên cuồng hoan hô. Quả bóng cấp tốc bay vào vùng cấm. Rơi xuống sau điểm cung chính trên đầu. Thấy quả bóng bay tới. Cung chính rất sớm mà nhảy lên. Trên không trung thật chặt tập trung đến bóng. Sau đó trên không trung đem chính mình thân thể ninh đến muốn vặn chặt khăn mặt như thế. Chờ bóng đá tới được thời điểm. Vặn chặt khăn mặt bỗng nhiên xúy đi. To lớn đàn hồi bỗng nhiên đem cung chính đầu bắn ra đi. Tàn nhẫn mà đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá lại như lôi đình vạn quân giống như địa vọt vào khung thành. Gu Âu, chấm ngoặc kép, hiện trường hóp phân 2 bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tung bay âm thanh đầy dẫy toàn bộ sân. Bóng, vào, hóp phân 2 rốt cục ghi bàn. Sàn bằng tỷ số, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,